Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 36, trách nhiệm nặng nề 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia lúc chưa gả cho Vệ Thế Quốc thì đã như vậy. Sau khi gả qua rồi cô vẫn như cũ mà làm theo ý mình. Nhà mẹ đẻ của cô tháng này đã gửi đồ cho cô 2 lần rồi. Người trong thôn ai cũng biết cả. Càng phải biết là nhà mẹ đẻ biết cô mang thai rồi thì vô cùng vui mừng. Một chút cũng không ghét bỏ người con rể nông thôn này. Nếu không thì 6 vương trong thôn làm sao không ganh tị đây. Nhưng ganh tị cũng không chỉ 6 vương. Một số người độc thân chưa cưới vợ nhìn thấy cô gái trẻ trí thức xinh đẹp như Tô Tình vậy mà thật sự gả cho Vệ Thế Quốc. Đến giờ còn mang thai dự tính trôi qua một cuộc sống tươi đẹp rồi. Người ganh tị quả thật không ít. Mấy cái đồ này anh đều có thể làm được. Không cần phiền tới bố mẹ đâu. Vệ Thế Quốc xách gói đồ đã được đóng bao kỹ dẫn cô lại nơi ăn bánh bao trên đường ăn cơm. Thì nói với cô, Tô Tình một mặt dáng vẻ ngơ ngác. Nhìn anh nói, mấy cái này cũng không phải dễ mà mua được. Anh làm kiểu gì? Khụ, anh có quen biết vài người. Vệ Thế Quốc nhìn cô một cái. Nhẹ nhàng nói, chỉ cần có tiền mà nói, bọn họ có thể châm trước cho anh. Tô Tình trong lòng thỏa mãn, có thể tính đây là đồng ý cho cô biết một cái bí mật rồi đi. Trong bụng này rốt cuộc cũng là con của anh. Anh để tâm rồi, bằng không bằng cái miệng kín mít này e rằng cả đời cũng không nhất định sẽ nói cho cô. Như vậy không an toàn biết bao nhiêu. Giờ đây em đang mang thai. Mấy mẹ con em đều dựa vào anh cả. Chẳng may anh có chuyện gì mấy mẹ con em biết làm sao đây. Em không muốn anh đi mạo hiểm đâu. Vẫn là dùng phiếu của cha mẹ em gửi qua là được rồi. Tô Tình nói. Vệ Thế Quốc nghe thấy mấy từ mấy mẹ con em. Trong lòng đừng nói được biết bao nhiêu an ủi. Hơn nữa trong lời nói của cô cũng ngập tràn sự quan tâm lo lắng cho anh. Điều này làm anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Cũng không phải sẽ nguy hiểm như vậy đâu. Chẳng qua hiện tại cũng không tiện. Đợi vào đông rồi. Tới lúc đó buổi đêm dễ ẩn nấp hơn. Vệ Thế Quốc nói. Tô Tình nghe hiểu rồi. Nhìn anh nói. Mấy cái này em cũng không hiểu lắm. Chẳng qua trong lòng em an nguy của anh là quan trọng nhất. Cái gì cũng không quan trọng bằng việc anh an toàn về nhà cả. Nếu mà anh phải đi ra ngoài thì phải nghĩ tới em và con của chúng ta. Vệ Thế Quốc nghiêm túc đồng ý với cô. Trong lòng đầy những trách nhiệm nặng nề. Trước kia lúc chỉ có một mình. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện này. Cũng rất hiếm khi dùng mấy mối quan hệ của bản thân. Nhiều nhất là thấy nhà chị cả anh gặp khó khăn. Sau đó mới nhân đêm đen mà đem qua cho bọn họ một ít thịt cùng trứng. Lương thực, bản thân anh rất ít khi đi làm mấy chuyện này. Đây rõ ràng là nghèo tới kêu leng keng mà. Song nay tự nhiên không giống như trước đây. Anh đã có vợ rồi. Vợ anh còn đang mang thai con của anh. Đây toàn là trách nhiệm. Anh có thể không ăn. Nhưng người vợ đang mang thai của anh lại không thể như vậy. Bây giờ nếu như đứa bé còn trong bụng mẹ không được ăn nhiều đồ ngon một chút. Sau này sinh ra rồi thân thể sẽ rất yếu. Cũng có thể sẽ rất nhỏ rất gầy. Tiếng khóc cất lên cũng sẽ giống như tiếng mèo kêu vậy. Người ta mang thai một đứa đã như vậy rồi. Đừng nói là vợ anh còn mang tận 2 đứa. Lúc Tô Tình cùng Vệ Thế Quốc đến. Cũng đã gần trưa rồi. Tô Tình rất hiểu chuyện. Chuyện gì cũng không nói. Chuyện gì cũng không hỏi. Chỉ đi theo Vệ Thế Quốc. Trước kia khi lại đây. Vệ Thế Quốc đều để cô đợi ở bên ngoài. Lần này Vệ Thế Quốc lại trực tiếp dẫn cô vào bên trong. Cái sân này cũng không nhỏ. Nhưng là một đôi vợ chồng già sống ở đó. Vệ Thế Quốc ở ngoài cửa gọi vài tiếng. Bà lão liền đi ra. Nhìn thấy Vệ Thế Quốc thì không nói gì. Ánh mắt chuyển hướng qua Tô Tình. Đây là vợ của cháu. Vệ Thế Quốc nói. Bà lão lúc này mới chịu tránh ra. Bà lão nhìn ra ngoài cửa sau khi xác nhận không có người đi theo. Mới mở miệng nói, đi vào trong phòng đi. Vệ Thế Quốc liền dẫn Tô Tình vào trong ngồi xuống. Không bao lâu sau, bà lão liền bê hai bát mì lớn lên. Trên bát mì không chỉ có miếng thịt bò, mà còn một cái đùi gà rất to. Tô Tình vô cùng thản nhiên, mặc dù bụng đã rất đói rồi, nhưng vẫn nhìn hướng Vệ Thế Quốc. Vệ Thế Quốc gật đầu, Tô Tình lúc này mới cười nhẹ với bà lão nói. Cảm ơn bà thím, bà lão cười một tiếng nói với Vệ Thế Quốc. Vợ của cậu không tệ. Trên mặt Vệ Thế Quốc lộ ra hai phần mềm mại, gật đầu ý để Tô Tình ăn mì. Anh nói có thể ăn rồi. Tô Tình cũng không ngại nữa, liền trực tiếp bắt đầu ăn bát mì bò. Đùi gà lớn cũng bị cô ăn vào bụng, cuối cùng nhịn không nổi mà ợ một cái. Quả nhiên đi theo anh có thịt ăn. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi cô mới ăn thịt thỏa thích như vậy. Đúng là để cô ăn cho đã miệng mà. Đùi gà của Vệ Thế Quốc còn chưa ăn. Muốn tìm bà lão xin giấy thấm dầu bọc cái đùi gà này lại. Để dành cho cô ăn buổi tối. Cách chương.